Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 295, Nam ca đồng nghiệp thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọt biển mang theo trơn trượt trồi chảy xúc cảm làm Trần Hạo Nam không hề trở ngại ở nữ nhân trên người làm càn vuốt ve có chút vết chai mỏng bàn tay phản chiếu tuyết trắng kiều nộn da thịt du tẩu đi vào trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm ma Noãn ta lại tưởng hôn ngươi. Nói xong Trần Hạo Nam không chờ Hạ Noãn Noãn trả lời, môi ấn đi lên kịch liệt hôn môi, Hạ Noãn Noãn bị cuồng dã kích hôn làm cho có chút hô hấp bất qua tới, chung quanh tất cả đều là nam nhân cực nóng cảm giác môi răng chi gian ma ma, phảng phất môi đều bị hắn hôn sưng lên. Ngô, nam nhân bàn tay ở nàng ngực thượng nhẹ nhàng vuốt ve, trước ngực nho nhỏ đầu vú nhi nhiễm một tầng hồng diễm diễm nhan sắc, vành cao bộ dáng càng thêm mê người. A Noãn, ngươi hảo mỹ. Ta rất thích ngươi, Trần Hạo Nam buông ra nữ nhân đã có chút sưng đỏ môi, đem đầu bám vào Hạ Noãn Noãn bên tai, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, sau đó hắn vẫn là không thỏa mãn, môi lưỡi chậm rãi xuống phía dưới, đột nhiên ngậm lấy nữ nhân bộ ngực đằng trước tiểu đầu vú nhi, phấn phấn nộn nộn như là điểm tâm ngọt giống nhau mỹ vị. Ngô, nam nhân môi lưỡi mang theo kịch liệt cùng lửa nóng, thật mạnh mút vào cùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn làm Hạ Noãn Noãn thân thể đều đi theo mềm, giống như xuân thủy một bãi ngã vào nam nhân trong lòng ngực. Ngô, hảo ma, nam ca, ân a, Hạ Noãn Noãn thân thể chậm rãi, tê dại, tiểu huyệt bên trong đều chảy ra động tình dâm dịch cảm thụ được nam nhân lửa nóng môi răng mang đến khoái cảm, như vậy tùy ý liếm láp làm Hạ Noãn Noãn vặn vẹo thân hình, trong miệng không ngừng ưm. Nữ nhân thanh âm là như vậy kiều mị, làm Trần Hạo Nam càng là dục hỏa đốt người, hắn khóe mắt đều nổi lên hơi hơi màu đỏ, nhìn qua vội vàng muốn lập tức phóng xuất ra tới giống nhau, hai chân chi gian côn thịt cao cao nhếch lên, tràn ngập nam tính lực lượng, cứng rắn lửa nóng, để ở Hạ Noãn Noãn phần bên trong đùi, năng nàng tiểu huyệt lại là một cổ dâm dịch tràn ra. Nam nhân đôi tay mang theo dục vọng ở Hạ Noãn Noãn trên người vuốt ve, vẫn luôn đi vào nữ nhân hai chân chi gian, nơi đó non mềm xúc cảm làm Trần Hạo Nam kêu lên một tiếng, đối mặt chính mình thích nữ nhân, chỉ là trong lòng khoái cảm liền thiếu chút nữa làm hắn tiết ra tới. Hạ Noãn Noãn cảm thụ được nam nhân có chút thô ráp xong chỉ khai nàng bên ngoài hoa môi, phấn nộn nộn tiểu khe hở cảm giác được nước ấm lưu động, mà Trần Hạo Nam cũng có thể cảm giác được nơi đó trơn trượt xúc cảm, đó là nữ nhân động tình thời điểm chảy ra dâm dịch, hắn chỉ là ảo tưởng liền biết nơi đó có bao nhiêu mỹ. Hắn hận không thể lập tức đem chính mình côn thịt cắm vào đi, nhưng nghĩ nghĩ lại dừng lại, thay đổi cái tư thế đem nữ nhân hai chân đáp ở chính mình trên vai, hung hăng tách ra trắng nõn hai chân, cái này tư mật chỗ cảnh đẹp vừa thu lại đáy mắt, hắn có thể hoàn toàn thấy rõ ràng nơi đó dụ hoặc. A Noãn, ta A Noãn, nơi này thật đẹp. Nữ nhân tư mật nhất địa phương như là một đóa nụ hoa đãi phóng hoa tươi, e thẹn, phấn nộn nộn, hắn vươn ra ngón tay tiếp tục ở mặt trên tùy ý vuốt ve, sau đó đi vào mẫn cảm tiểu âm đế thượng dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vuốt ve kia nho nhỏ mềm thịt rước lấy Hạ Noãn Noãn đột nhiên run lên. À à, nơi đó không cần. Hảo, quá kịch liệt, ngộ à, không được. Nơi đó, à à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn run rẩy, tiểu huyệt nơi đó khoái cảm liên tục chiều nàng thổi quét mà đến, tiểu huyệt co rụt lại dâm thủy chảy dòng, ở nam nhân cực nóng ánh mắt phía dưới, nàng càng thêm mẫn cảm, mặt đỏ toàn bộ hướng tới bên cạnh một bên. Không cần, không cần xem, nam nhân thẳng lăng lăng ánh mắt quả thực giống như là mang theo hỏa giống nhau, nữ nhân ngượng ngùng biểu tình cùng nũng nịu thanh âm cũng làm Trần Hạo Nam thân thể một ngạnh, phía dưới côn thịt đã vận sức chờ phát động. Hắn đem Hạ Noãn Noãn cái mông càng thêm nâng lên một chút, phấn nộn nộn tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ở hắn trước mắt, kia mê người phong cảnh làm Trần Hạo Nam hô hấp dồn dập, mắt thấy phấn nộn nộn tiểu huyệt bên trong chảy ra dư thừa dâm thủy, hắn ít hầu giật giật nhịn không được hôn môi đi xuống. Ngộ a, nơi đó, nam ca, thật thoải mái, ân a, nam nhân cương nhiên dùng môi lưỡi liếm đi lên, đầu tiên là nhẹ nhàng hôn môi, sau lại hắn giống như dã thú giống nhau, cắn toàn bộ tiểu huyệt bắt đầu thật mạnh mút vào, dùng đầu lưỡi liếm láp ấn âm hạch dùng hàm răng khẽ cắn, phát ra dâm đãng tiếng nước. Như vậy kịch liệt liếm láp gặm cắn thiếu chút nữa làm Hạ Noãn Noãn điên rồi qua đi, hoàn toàn khống chế không được chính mình trong miệng rên gì. A a a, quá thoải mái, ân a, tiểu huyệt bị đầu lưỡi liếm thật thoải mái. A a, nam ca, nam ca, nữ nhân kiều mị rên gì cũng mau làm Trần Hạo Nam điên mất rồi, hắn càng thêm hăng hái, không ngừng dùng môi lưỡi đi khiêu khích nữ nhân mẫn cảm tiểu huyệt thậm chí còn hơn nữa ngón tay. Trần Hạo Nam dùng đầu ngón tay cắm vào khẩn trí đường đi chung, bên trong mềm mại lại khẩn trí kia tuyệt diệu xúc cảm làm hắn ảo tưởng chính mình côn thịt cắm vào đi cảm giác kia nhất định sảng đã chết đi. Ngón tay thọc vào rút ra hơn nữa môi lưỡi mềm mại, ở song trọng giáp công hạ Hạ Noãn Noãn thực mau liền quân lính tan rã, nam nhân kịch liệt đùa bỡn tiểu huyệt nàng toàn thân bởi vì khoái cảm mà co rút lên. À à, không được, thật thoải mái, Nam ca, muốn tới, ân từ bỏ. Làm người dục hỏa đốt người yêu kiều rên gì không những không có ngăn lại nam nhân động tác, ngược lại làm Trần Hạo Nam càng thêm kích động, hắn dùng sức tách ra nữ nhân trắng nõn hai chân, đầu lưỡi châm ngòi mẫn cảm tiểu âm hạch thật mạnh ấn xoa nắn. Trong miệng làm càn mút vào tiểu huyệt giữa dòng da mật hoa, phát ra tấm tắc tiếng nước nghe đi lên dâm đãng cực kỳ. Như vậy khiêu khích xuống dưới, Hạ Noãn Noãn rốt cuộc nhịn không được thét chói tay ra tiếng, một cổ lại một cổ dâm thủy phun ra mà ra, tiểu huyệt run rẩy đạt tới cao trào. Không được, Ngô Nam ca, không được, tới rồi nữ nhân cao trào hiển nhiên lấy lòng Trần Hạo Nam, hắn trong ánh mắt càng thêm vội vàng, Hạ Noãn Noãn đào hồng khuôn mặt thẹn thùng thần sắc, còn có cao trào khi run rẩy đều mỹ đến rung động lòng người, hắn rốt cuộc nhịn không được đem nữ nhân trắng nõn cái mông càng kéo gần một chút. A Noãn, ta muốn ngươi, ta muốn vào tới, Trần Hạo Nam đem chính mình đã ngẩng đầu thổ lộ côn thịt lớn đặt ở nữ nhân kiều mềm ướt át tiểu huyệt thượng, bị hắn đổ bỡn đến cao trào tiểu huyệt nhìn qua càng thêm mê người, hồng diễm diễm giống như nở rộ hoa tươi, hắn kích động đem côn thịt đặt ở mặt trên cọ sát, đôi mắt đều cấp đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn cảm tiểu huyệt bị cọ sát tới cọ sát đi, vừa mới cao trào Hạ Noãn Noãn lại cảm thấy bên trong hư không lên, nàng ánh mắt mê mang nhìn Trần Hạo Nam liếc mắt một cái, nhỏ giọng nỉ non. Ngô, tiến vào, Nam ca, ta muốn ngươi cách chương.